Chương 33. Những chiếc vé thừa. Vào những ngày có các trận đá bóng, toàn bộ dân chúng Moscow chia ra làm hai phe không hiểu nhau. Một phe gồm những người hâm mộ bóng đá, một phe khác gồm những người bí hiểm, hoàn toàn thờ ơ đối với môn thể thao vô cùng hấp dẫn ấy. Rất lâu trước khi bắt đầu trận đấu, những người thuộc phe thứ nhất từ khắp nơi trong thành phố đã đổ về phía mấy cái cổng cao của sân vận động. Họ vinh váo nhìn những người lúc đó đã đi về phía ngược lại vào trung tâm thành phố. Đến lượt mình, những người Moscow thuộc phe thứ hai thường nhún vai thắc mắc khi thấy hàng trăm tàu điện, ô tô buýt, trolleybus chật ních người và hàng nghìn xe hơi từ từ bơi giữa các biển người hâm mộ sôi nổi vụ ồn ào đang đi bộ tới sân vận động. Nhưng ngay cả phe những người hâm mộ bóng đá mà người ngoài tưởng là rất thống nhất ấy thì cũng chia 5 xẻ 7 trong những ngày đó vì các mâu thuẫn hết sức sâu sắc và gần như không thể giải quyết nổi. Lúc những người hâm mộ còn ở trên đường đi thì điều đó chưa bộc lộ rõ rệt. Nhưng khi đến bên mấy cái cổng thiêng liêng của sân vận động thì các câu mâu thuẫn kia lập tức xuất hiện với tất cả sự gay gắt và quyết liệt của mình. Lúc bây giờ mới vỡ lẽ ra rằng những người này thì có vé, còn những người kia thì không có vé. Những người có vé đàng hoàng và thản nhiên đi vào sân vận động. Còn những người không có vé thì hớt hải chạy tới chạy lui và đâm bổ đến bất cứ ai vừa bước tới gần với câu hỏi ai oán. Có vé thừa không? Thưa ông không có vé thừa ư? Nhưng những chiếc vé thừa thì có rất ít, còn những người cần vé thừa lại thì có rất nhiều. Cho nên Volka và hai người bạn của nó hẳn là chẳng được sơ muối gì nếu như ông Kotabit không trổ tài của mình. Rất sung sướng và vui lòng, ông đáp lại lời yêu cầu của Volka. Các cậu sẽ có ngay lập tức bao nhiêu vé cũng được. Và đúng thế, ông chưa kịp nói kết tiếng cuối cùng thì trong tay ông đã có cả sấp vé màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu hồng và màu vàng. Hỡi cậu Volka đáng yêu, ngần này mảnh giấy nhiều màu đã đủ chưa nào? Nếu chưa thì ta. Ông Kotabit vẫy vẫy sấp vé và việc đó suýt nữa làm cho ông ta toi mạng. À, những chiếc vé thừa, một trong số những người hâm mộ sung sướng xeo lên và thu hết sức đâm bổ về phía ông Kotabit. Chỉ vài giây sau, không dưới 150 người trong tình trạng bị kích động đã ép ông Kotabit vào lớp tường bê tông của sân vận động. Đến nỗi, ông già hẳn là chết bẹp nếu như Volka không chạy tránh sang một bên và gào tướng lên. Các ông ơi, có ai cầm vé thừa không? Có ai cần vé thừa không nào? Nghe mấy tiếng mồ nhiệm ấy, tất cả những người vừa ép ông Kotabit vào chân tường đã ùa về phía Volka. Nhưng Volka đã lặn luôn vào đám đông và biến mất như độn thổ vậy. Rồi một phút sau, Volka, Zhenya và ông Kotabit đã chìa cho người xót vé ở cổng phía bắc 3 chiếc vé và đi vào sân vận động, để lại phía sau mình hàng trăm người chẳng được vào xem trận đá bóng hôm đó. Chương 34. Lại chuyện kem. Ba người bạn chúng ta vừa ngồi vào chỗ thì một cô gái mặc tạp dề trắng và đeo cái thùng cũng sơn màu trắng bước tới trước mặt ông Kotabit. Cô có sơ kem không ạ? Cô hỏi và lập tức sợ hãi hét lên. Công bằng mà nói, bất cứ người nào ở vào địa vị cô ta cũng đều phải sợ hãi. Thực ra, cô gái bán kem có thể trông chờ một câu trả lời nào nữa. Trong trường hợp tốt nhất, rất vui lòng, xin cô cho tôi 3 chiếc. Trong trường hợp xấu nhất, không, chúng tôi không ăn kem đâu, cô ạ. Bây giờ các bạn hãy hình dung cảnh ông già đội mũ cói sau khi nghe câu hỏi lễ phép của cô bán kem, đã lập tức đỏ bừng mặt như gấc. Chú thích nguyên bản như cà chua, hết chú thích. Cái bắt đỏ ngầu, toàn thân chẳng hiểu sao lại run lẩy bẩy, nhoài người về phía trước với vẻ hăm dọa và nói bằng cái giọng thì thầm ghê sợ. À à à, mi lại muốn làm khổ ta bằng cái món kem đáng nguyền rủa của mi sao? Ồ không, mi chẳng làm được cái trò đó đâu. Hỡi cái con đề tiện kia, ta đã thấy đủ lắm rồi cái món kem khốn kiếp của mi. Ta, một lão già ngốc nghếch đã từng ngồi ngốn 46 chiếc kem ở trong sạp xiếc và chỉ chút xíu nữa thôi là ta đã đi chầu ông bà, ông vải rồi. Còn vô phúc kia, mi cứ run sợ đi, bởi vì ta sẽ biến mi thành một con cóc xấu xí ngay bây giờ. Nói rồi ông già Kotabit đứng dậy và đã sờ hai cánh tay xương sầu nhăn nheo của mình lên trên đầu, thì cô bé ngồi bên cạnh có cặp lông mày bạc màu trên khuôn mặt đầy tạt nhang đã níu ngay hai tay ông già lại. Chị ấy không hề có lỗi trong việc ông ăn tham và uống quá nhiều kem. Xin mời ông ngồi vào chỗ cho và đừng có giở trò lầm ca lầm cầm ra đấy. Xin tuân lệnh. Ông già nhũn nhạt đáp, buông tay xuống, ngồi vào chỗ của mình và nói thêm với cô bán kem đang chết khiếp bằng một giọng rất hách. Mày có thể đi được, ta tha tội cho mày đó. Hãy xéo đi cho sành và phải đội ơn suốt đời cậu thiếu niên này bởi vì cậu ấy đã cứu sống mày. Cho đến tận cuối trận đấu, cô gái bán kem không hề ló mặt ở lối đi này. Chương 35. Cần phải có bao nhiêu quả bóng? Trong khi ấy, sân vận động đã sục sôi bầu không khí, tưng bừng, đặc biệt vẫn thường có ở đó vào lúc diễn ra các trận đá bóng có tính chất quyết định. Loạt phóng thanh kêu oang oang, 80.000 cười sôi nổi bàn cãi về kết quả có thể có của trận đấu sắp diễn ra. Vì sự bàn cãi đó, trên không trung luôn luôn đọng lại luồng âm thanh ồn ào, đều đều, chẳng thể ví với gì được. Mọi người đều nóng lòng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Thế rồi cuối cùng, trên sân cỏ xanh non xuất hiện trọng tài chính và hai trọng tài biên. Ông trọng tài cầm trên tay, quả bóng sẽ phải chịu nhiều cú sút hôm đó, sẽ phải lướt trên cỏ và bay trên không chẳng phải chỉ 1 km, để rồi sau mấy lần lọt trội vào cầu môn của bên nào đó, quả bóng ấy sẽ quyết định đội nào giành được thắng lợi trong trận đấu này. Trọng tài đặt quả bóng ở chính giữa sân. Cả hai đội đã từ phòng thay quần áo của mình chạy ra sân và đứng xếp hàng đối diện nhau. Hai thủ quân bắt tay nhau rồi rút thăm xem đội nào phải chơi ở bên bị chói nắng. Cái số phận hầm hiu đó rơi vào đội bóng đá của hội thể thao Dubilo, làm cho đội bóng đá của hội thể thao Saiba và số khán giả cổ vũ cho đội này rất lấy làm thích thú. Hỡi cậu Vulca, cậu không thấy cần thiết phải giải thích cho kẻ đầy tớ chẳng xứng đáng của cậu biết rằng 22 chàng trai mà ta rất có cảm tình kia sẽ làm gì với quả bóng ư? Ông Kotobit kính cẩn hỏi. Nhưng đáp lại, Vulca chỉ sốt ruột gạt đi. Rồi ông khắc hiểu tất cả ngay bây giờ. Đúng lúc đó, một cầu thủ của đội Dubilo đã dùng mũi giày đá đánh binh vào quả bóng và trận đấu bắt đầu. Vài phút sau, ông Kotobit lại hỏi với vẻ không bằng lòng. Chẳng lẽ 22 chàng trai dễ thương ấy phải chạy trên cái sân rộng đến thế, phải mất sức, ngã lên ngã xuống, xô đẩy nhau chỉ là để có dịp đuổi theo quả bóng ra xấu xí trong vài khoảnh khắc. Và sở dĩ có toàn bộ chuyện đó là vì chỉ kiếm được mỗi một quả bóng cho mọi người cùng chơi. Nhưng Vodka mải mê theo dõi trận đấu nên lại chẳng trả lời ông già gì cả. Và lại đâu đến lượt ông Kotobit. Hàng tiền đạo Saiba đã đoạt được bóng và đang dẫn xuống gần cột môn của Dubilo. Vulca, cậu biết sao không? Seja thầm thì với bạn mình. Ông Kotobit chẳng hiểu mô tê gì về bóng đá. Mình thấy thế mà lại may đấy. Nếu không ông ấy sẽ sở trò lầm ca lầm cảm ra ở đây thì lột thôi to. Mình cũng thấy như thế. Vulca đồng ý với Seja và bỗng nhiên nó kêu ối lên một tiếng rồi đứng phát dậy. Cùng một lúc với Vulca, toàn bộ 80.000 người xem đều đứng phát dậy và la to với vẻ lo ngại. Tiếng còi của trọng tài xé lên, các cầu thủ không cần đến tiếng còi đó cũng đã đứng sững tại chỗ rồi. Đã xảy ra một chuyện gì đó chưa từng có trong lịch sử môn bóng đá và hoàn toàn không thể giải thích được nếu xét theo các quy luật của tự nhiên. 22 quả bóng màu sặc sỡ từ đâu đó ở trên trời rơi xuống và lăn khắp sân. Tất cả những quả bóng này đều được làm bằng da dê thuộc thượng hảo hạng. Bậy quá, thật là càn quấy. Một trò đùa khả ố, nhiều người la ó trên các khán đài. Dĩ nhiên, phải lập tức tống cổ kẻ thủ phạm ra khỏi sân vận động và thậm chí phải giao cho công an, nhưng chẳng ai có thể phát hiện ra được thủ phạm. Trong số 80.000 người xem, chỉ có 3 người, ông Kotobit và hai cậu bạn trẻ tuổi của ông biết rõ kẻ thủ phạm đó là ai. Ông làm trò gì thế hả? Vulca thì thầm vào tai ông Kotobit. Ông đã làm ngừng cả trận đấu và làm đội Saba bị mất một bàn thắng trông thấy. Tuy nhiên, về chuyện chặt máy ấy của đội Saba, Vulca không lấy gì làm buồn bã cho lắm. Nó cổ vũ cho đội Dubilo. Ta muốn làm như vậy cho tốt hơn. Ông Kotobit cũng thì thầm thanh minh. Ta nghĩ sẽ tiện hơn nếu mỗi cầu thủ đều có một quả bóng riêng để chơi cho thỏa thích, khỏi phải xô đẩy và chạy như điên trên cái sân rộng ấy. Cháu phải làm gì với ông bây giờ đây? Vulka vung tay, ấn ông già ngồi xuống chỗ của mình và giải thích vội cho ông biết những nguyên tắc cơ bản của môn bóng đá. Chỉ tiếc rằng đội Dubilo lại phải chơi ở bên bị chói nắng, còn qua hiệp nhì khi hai đội đổi chỗ cho nhau thì ánh nắng chẳng còn cản trở đội nào nữa. Hóa ra đội Saba tự dưng lại vớ được những điều kiện tốt hơn. Cuối cùng, Vulka nói với giọng bao hàm nhiều ý nghĩa. Nó hy vọng rằng ông Kutabit sẽ chú ý đến lời nó nói. Thật vậy, như thế thì chẳng có bằng gì cả. Ông già đồng ý và đúng lúc đó mặt trời liền lẩn sau một đám mây nhỏ và không hề ló ra cho tới khi kết thúc trận đấu. Trong lúc đó, những quả bóng thừa đã được đưa ra khỏi sân. Trọng tài đã tính số thời gian bị mất một cách vô ích và trận đấu lại tiếp diễn. Sau khi được Vulka giải thích, ông Kutabit bắt đầu theo dõi trận đấu với sự thích thú mỗi lúc một tăng. Vì chuyện 22 quả bóng mà bị mất một bàn thắng trông thấy, các cầu thủ Saba tỏ ra bực bội. Còn ông già thì cảm thấy mình có lỗi đối với họ và cảm thấy lương tâm bị cắn rứt ghê gớm. Chương 36. Ông Kutabit nhập cuộc. Tình cảm của Vulka và tình cảm của ông Kutabit trái ngược nhau một cách hết sức nguy hại. Khi Vulka mặt tươi soi sói vì khoái chí, ấy là mỗi lần một cầu thủ nào đó trong đội Saba suýt trượt cầu môn của đối phương, ông già ngồi ủ rũ hơn cả gà rù. Nhưng khi cầu thủ tiền đạo Zubilo sút ra ngoài cầu môn của Saba, cảnh tượng lại thay đổi hẳn. Ông Kutabit cười ha hả, còn Vulka thì bực tức ghê gớm. Ông Kutabit, cháu chẳng hiểu ông thấy có cái gì đáng cười ở đây, suýt nữa thì được một bàn rồi. Suýt nữa thì kể gì, hỡi cậu Vulka quý báu nhất của ta, ông Kutabit đáp lại Vulka bằng một câu nghe lọt được ở đâu đó. Lần đầu tiên làm quen với bóng đá, ông già vẫn chưa biết rằng còn có những người cổ vũ cho đội này hoặc đội nọ. Ông coi nỗi buồn của Vulka về việc đội Zubilo bị chói nắng như là sự quan tâm bình thản của cậu bé vì lẽ công bằng. Dĩ nhiên, ông chẳng hề ngờ rằng chính ông đã trở thành một người cổ vũ và cả Vulka cũng không hề ngờ về chuyện đó. Những gì đang diễn ra trên sân cỏ đã thu hút Vulka đến độ nó chẳng mảy may chú ý đến mọi chuyện khác. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến những biến cố phi thường diễn ra trên sân vận động trong hôm đó. Mọi chuyện bắt đầu từ việc đúng vào một lúc hết sức căng thẳng khi hàng tiền đạo Zubilo tràn xuống gần cột môn Saiba. Vulka ghé vào tận tai ông Kutabit và sôi nổi thì thầm: ông Kutabit, thân yêu ơi, xin ông hãy làm cho khung cầu môn của đội Saba rộng thêm ra một chút khi các cầu thủ Zubilo sút bóng vào đó. Ông già nghiêm mặt lại: thế đội Saba sẽ được lợi ra sao trong việc này? Saba chẳng được lợi gì đâu, chỉ Zubilo mới được lợi trong việc này thôi. Ông ơi, ông già lặng thinh, các cầu thủ Zubilo lại sút trượt. Rồi 2-3 phút sau, một chàng trai vạm vỡ trong hàng tiền đạo Saba dưới tiếng reo hò cổ vũ của người xem đã sút một quả rất đẹp vào khung cầu môn của Zubilo. Khi trận đấu chuyển sang sân Saiba, trong chốc lát, thủ môn Zubilo nói nhỏ với một cầu thủ dự bị: Eguruska, cậu đừng cười mình nhé, nhưng mình sẵn sàng thề rằng cột cầu môn của mình tiếp tay cho cánh Saiba đấy. Sao? Cậu hiểu không? Lúc cánh Saiba sút bóng vào khung cầu môn, cột bên phải, lời nói danh sự đấy, cột bên phải đã dịch ra 50 cm và để cho quả bóng lọt vào. Mình đã thấy tận mắt chuyện đó. Cậu đã đo nhiệt độ chưa? Cầu thủ dự bị hỏi. Nhiệt độ của cái gì? Của cột cầu môn ư? Không, nhiệt độ của cậu. Có lẽ cậu đang bị ấm đầu đấy. Xì. Thủ môn bực tức nhổ nước bọt và chạy tới chạy lui trong khung cầu môn. Các cầu thủ Saiba khéo léo dẫn bóng qua hàng hậu vệ và tiến nhanh xuống sát cột môn của Zubilo. Binh! Bàn thắng thứ hai trong vòng 3 phút, thêm vào đó, cả hai lần đều không phải lỗi của thủ môn Zubilo. Thủ môn đã chiến đấu như một con sư tử, nhưng anh ta có thể làm gì được. Đúng vào lúc bóng sút vào khung cầu môn, xà ngang lại tự nâng lên, vừa vặn đều quả bóng bạt vào sau khi chạm nhẹ vào đầu ngón tay của thủ môn. Biết nói với ai chuyện này, ai tin, thủ môn buồn bã và hoảng sợ, hệt như một đứa bé bị lạc vào rừng rậm giữa đêm khuya. Đã thấy chưa? Thủ môn hỏi Eguruska với giọng tuyệt vọng. Hình như mình đã thấy. Cầu thủ sợ bị lắp bắp trả lời. Nhưng cậu đừng nói với ai cả. Dẫu sao thì cũng chẳng ai tin đâu. Đúng thế, chàng ai tin đâu, thủ môn Zubilo buồn bã đồng ý. Trong lúc đó, ở khán đài phía Bắc đã nổ ra một cuộc cãi cọ không to tiếng. Dù là một giây trước, khi có bàn thắng thứ hai của đội Saiba, Vodka nhận thấy ông già lén rứt một sợi râu. Sao ông ấy lại làm thế nhỉ? Vodka lo lắng nghĩ thầm, nó vẫn chưa đoán được những biến cố nào sắp diễn ra trên sân bóng. Và lại, ý nghĩ ấy chẳng đến với Vodka ngay lập tức. Trận đấu hôm nay đã xoay chuyển quá tồi tệ đối với đội Zubilo. Chuyện đó chắc chẳng dính dáng gì đến ông già. Nhưng bàn thắng thứ hai lọt vào cột môn Zubilo đã lập tức làm sáng tỏ tình hình. Đúng thế, hiệp nhất đã qua được một nửa và sự may mắn sửa chữa cuối cùng đã quay trở lại với đội Zubilo. Trận đấu chuyển sang sân Saiba. Các cầu thủ Zubilo đang hãm thành, như người ta vẫn thường nói, và chẳng mấy chốc một cầu thủ tiền đạo cừ nhất của đội này đã sút một quả bóng mạnh hết sức vào góc trên của cầu môn Saiba. Toàn bộ 80 kịp cười xem đều nhòm cả lên trong tâm trạng hồi hộp khôn tả. Bàn thắng chắc chắn này sẽ phải mở tỷ số cho đội Zubilo. Vonka và Sinha cả hai đều cổ vũ cho đội Zubilo, sung sướng nhảy nháy mắt với nhau. Nhưng ngay lập tức hai cu cậu đều thở dài thất vọng. Quả bóng đi rất chính xác, vậy mà nó lại đập vào xà ngang và đập mạnh đến nỗi tiếng đập của quả bóng vang khắp cả sân vận động. Tiếng đập của quả bóng hòa lẫn với tiếng thét của thủ môn Saiba. Cái xà ngang đột nhiên hạ xuống đã cứu thủ môn thoát khỏi một bàn thua trông thấy, nhưng lại giáng một cú đau điếng vào đầu anh ta. Bây giờ, Vonka đã hiểu hết tất cả và nó hoảng sợ. Hassan Abdurrahman, con trai của Khotab, thế là thế nào? Vonka nói với giọng nói run. Ông thừa biết cả hai đứa cháu, cả cháu lớn Senya đều cổ vũ cho đội Zubilo kia mà. Còn ông, hóa ra lại trái ngược hẳn, ông cổ vũ cho đội Saiba. Thà nồi, hỡi cậu Vonka may mắn, đúng như vậy đó, ông già đáp với vẻ đau khổ. Phải chăng cháu đã cứu ông thoát khỏi cảnh giam cầm trong cái bình gốm? Vodka chùa chát hỏi tiếp. Điều đó đúng như bây giờ, đang là ban ngày và đúng như một tương lai rực rỡ đang chờ đón cậu. Thế tại sao ông lại tiếp tay cho đội Saiba chứ không phải cho đội Zubilo? Hàn ôi, ta không làm chủ được những hành động của mình. Ông Kotobit đáp và những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo của ông. Ta rất muốn đội Saiba thắng. Chương 37. Tình hình cực kỳ căng thẳng. Lúc bấy giờ Vonka bèn tuyên bố với giọng hăm dọa, ông coi chừng sẽ lôi thôi to đấy. Muốn ra sao thì ra. Đúng lúc đó thủ môn Zubilo bị trượt ngay ở chỗ hoàn toàn khô ráo và để cho quả bóng thứ ba lọt vào cầu môn. À, sao thế đấy? Vonka nghiến răng ken két. Thế có nghĩa là ông không muốn yên lành tử tế. Được rồi. Vonka nhảy vọt lên chiếc ghế băng và vừa chỉ thẳng ngón tay vào ông Kotobit đang ngồi bên chân nó, vừa kêu lên. Các ông ơi, ông già này lúc nào cũng tiếp tay cho đội Saiba. Ai tiếp tay? Trọng tài tiếp tay à? Cậu nói gì thế? Những người xung quanh xôn xao. Ồ không, không phải trọng tài. Trọng tài thì diễn sáng gì ở đây? Chính ông này đang tiếp tay. Xin hãy để cho mình được yên. Câu cuối cùng Vonka nói với Zinha, đang sợ hãi giật tay áo cậu bạn của mình. Zinha hiểu rằng cuộc cãi cọ giữa Vonka và ông già chẳng đem lại được điều gì tốt lành cả. Nhưng Vodka vẫn chẳng chịu thôi, mặc dù chẳng có ai tin lời nó nói. Những người xung quanh cười phá lên. Thế chú em bảo rằng từ đây, từ khán đài Bắc này, ông già này lại tự dưng di chuyển được khung cầu môn. Chắc ông ta có trong túi cái nút bấm đặc biệt để điều khiển khung cầu môn từ xa. Có lẽ ông già này đã tung những quả bóng xuống sân cũng nên. Chính ông ấy đấy, Vodka xác nhận bằng một giọng gay gắt, là mọi người lại phá lên cười. Thế vụ động đất ở Chile cũng do ông già này gây ra sao? Hô hô hô, ha ha ha, hi hi hi. Chú thích, một nước ở châu Mỹ Latin, cách Liên Xô rất xa. Hết chú thích. Không, không phải ông ấy gây ra vụ động đất ở Chile đâu ạ. Vonka thật thà giải thích. Động đất là do những chuyển động tai hại của vỏ trái đất gây ra. Hơn nữa, chuyện đó lại xảy ra ở tận Chile, còn ông già này thì vừa mới ở trong bình chui ra. Một người đứng tuổi hâm mộ bóng đá liền xen vào cuộc nói chuyện. Ông này ngồi đằng sau Vonka. Vonka biết ông vì ông ở ngay cạnh nhà. Tên ông là Evgeny Dakarovic. Chính ông đã đặt tên cho con mèo Siberia của mình là Comic để tỏ lòng yêu mến người thủ môn nổi tiếng. Lúc tiếng cười đã bớt đi đôi chút, ông bèn bảo Vonka với ý tốt. Này, tốt hơn hết là chính chú em đừng nên chui vào bình, đừng tự làm mất uy tín trước mặt mọi người, đừng nói linh tinh và đừng cản trở người khác theo dõi trận đấu. Chú em ạ, sắp có chuyện đến nơi và chẳng cần chú em thì tình hình cũng đã xấu lắm rồi. Ông Evgeny cũng cổ vũ cho đội Subilo. Quả thực, còn 11 phút nữa mới tới giờ giải lao mà tỷ số đã lên tới 14-0 nghiêng về phía đội Saipa. Đội Subilo luôn luôn gặp phải những chuyện kỳ lạ nào đó. Đội này dường như mới tập chơi. Chuyền bóng kém cỏi và vô lý làm ai cũng phải sừng sốt, các cầu thủ chốc chốc lại ngã lăn cành, cứ như hôm nay họ mới tập đi vậy. Còn hàng hậu vệ thì chơi hết sức khó chịu. Các kiện tướng bóng đá lão luyện mới chỉ thấy quả bóng thôi đã hốt hoảng chạy giạt sang hai bên, trông chừng như đó là quả bóng bơm sắp nổ tới nơi. Hai người bạn trẻ tuổi của chúng ta mới cảm thấy cay đắng làm sao, hư, đúng là cõng rắn cắn gà già. Chúng lại đi giải thích cho ông Kotobis thể lệ chơi bóng đá. Làm gì bây giờ? Làm sao giúp được các cầu thủ Subilo để phục hồi sự công bằng đây? Biết làm gì với ông Kotobis được? Thậm chí làm ầm lên cũng chẳng ăn thua. Cùng lắm thì cũng phải kiếm cách làm cho ông thần già không chú ý đến sân bóng nơi đã diễn ra tấn bi kịch thể thao có 1-0-2 ấy. Xe nhà đã tìm ra lối thoát. Nó rúi vào tay ông Kotobis tờ báo thể thao Soviet. Ông hãy đọc đi để mà biết ông đang làm nhục trước con mắt cạt nước một đội bóng tuyệt vời như thế nào. Nói rồi, dây nhà chỉ vào trang báo nơi có hàng tiết in bằng chữ lớn một đội bóng đang lớn lên. Trong mùa bóng này, đội bóng đá của hội thể thao tự nguyện Subilo đã nâng cao một cách rõ rệt tài nghệ của mình. Ông Kotobis đọc thành tiếng trận đấu gần đây ở Kuibyshev mà đội này chơi với các cầu thủ đội bóng địa phương đôi cánh Soviet đã chứng tỏ ra rằng qua đội này. Hay quá, ông Kotobis nhận xét và mải mê đọc tiếp. Hai cậu bé sung sướng nháy mắt cho nhau. Ông Kotobis vừa mới cầm báo đọc, đội Subilo đã như được thay hình đổi dạng. Hàng tiền đạo đội này lập tức chứng tỏ rằng bài báo đăng trên tờ thể thao Soviet hôm nay là hoàn toàn phù hợp với thực tế. Gần như mỗi cú sút của các cầu thủ đội Subilo đều kèm theo luồng âm thanh dữ dội của mấy chục nghìn tiếng reo hò hân hoan. Trong vòng nửa phút, trận đấu đã chuyển sang sân Saipa. Sút! Sút nữa đi! Các cầu thủ Subilo quả là những chàng trai tài ba. Chỉ cần vài khoảnh khắc nữa thôi là cuối cùng họ sẽ làm ướt được các tỷ số khô khốc đen đủi của mình. À ha! Ông Evgeny bắt đầu la hét ầm ĩ sau lưng Volka. Các bạn đã thấy chưa? Tôi đã bảo mà họ sẽ cho cánh xe ba chó ngáp phải sùi biết tay. Chào ơi! Giá mà ông ấy kìm hãm được trong lòng nỗi hân hoan của mình. Giá mà ông ấy đừng thụt một nắm đấm vào hông ông Kotobis với vẻ đắc thắng, cứ như các cầu thủ Subilo là những cậu con cưng nhất hạng của ông hay chúng cũng là những học trò cưng của ông. Giật mình vì cú thụ ấy, ông Kotobis sờ tờ báo, liếc cặp mắt đã thành thạo xuống sân bóng, đánh giá được tình thế trong chớp mắt và trả tờ báo cho cu cậu Xenia lại yêu xìu ngay lập tức. Ta sẽ đọc sau. Ông già vội vã rứt một sợi râu và những nỗi khổ đau nhục nhã không sao kiểu nổi của đội Subilo lại tiếp diễn. 15-0, 16-0, 18-0, 23-0. Trung bình cứ 40 giây lại có một quả bóng bay vào cầu môn Subilo. Thủ môn Subilo gặp phải chuyện gì thế kia? Tại sao anh lại áp mặt vào cột dọc và chỉ thét lên: "Ôi mẹ ơi!" Mỗi khi bóng sút vào cột môn của mình, tại sao bỗng nhiên anh lại rời khỏi cột môn với vẻ mặt trầm ngâm đúng vào lúc quyết định nhất, khi mà trận đấu diễn ra quyết liệt ngay sát khu phạt bóng. Thật là nhục nhã, từ các khán đài người ta la ó thủ môn, thật là bệnh bạ, sao lại chơi như thế kia. Nhưng anh ta, một thủ môn nổi tiếng, vẫn tiếp tục rời cầu môn đi qua một bên với bước chân không vững lúc các cầu thủ Saipa vừa mới tiến lại gần. Cậu sao thế? Cầu thủ sự bị vô cùng lo sợ, hay là cậu bị mất hồn rồi? Đúng là mình bị mất hồn thật. Lúc nào cũng như có người túm cổ mình mà lôi vậy. Mình chống lại, nhưng hắn ta lại xô mình ra khỏi cột môn. Mình cố nhào tới quả bóng, còn hắn ta thì ép chặt mình vào cua dọc. Và mình bị ép chặt đến nỗi không sao vùng ra được. Chào ôi, cậu khốn to rồi, Lisa ơi. Có phải nói, hiện tượng trên sân vận động khác thường đến nỗi không một người nào có mặt ở đó, kể cả những người xót vé, các anh công an và những người bán hàng xong. Lại không bày tỏ một cách ầm ĩ tới độ sừng sốt ghê gớm của mình trước những biến cố phi thường đang diễn ra trước mắt họ. Chỉ có một người nhăn mặt trong trong các trận đấu bóng là mặc dù cũng sừng sốt ghê gớm nhưng không hề bày tỏ thái độ của mình trước những biến cố ấy. Đó là một người đàn ông trầm lặng đến kinh ngạc và điềm tĩnh đến kỳ lạ. 56 tuổi, hơi gầy, tóc bạc, cao liêu kiêu, có bộ mặt dài vàng khè, kín đáo. Bộ mặt đó rất ít biểu lộ sắc thái tình cảm cả những ngày có các trận đấu địa phương lẫn những ngày có các trận đấu chung kết. Là những ngày mà chỉ một cú sút bóng thành công cũng đủ quyết định đội nào được đeo huy chương vàng vô địch quốc gia trong suốt cả năm. Người đàn ông ấy bao giờ cũng lạnh lùng, ngồi thẳng người, không cựa quậy và trên vầng trán cao của ông ta không thể hiện một điều gì cả như nhà thơ nọ đã nói như một việc khác hẳn. Hôm nay, ông ta lại ngồi đúng cái chỗ quen thuộc của mình, ngay trước mặt ông Kotobit. Ông cổ vũ cho đội Subilo. Ta có thể hình dung được những cảm xúc mạnh nào đang vò xé bộ ngực lép kẹp xương sầu của ông, một bộ ngực của viên thư lại tiêu biểu. Nhưng chỉ cặp mắt đưa đi đưa lại và cái đầu quay trái quay phải một cách khó nhận thấy mới chứng tỏ rằng ông ta không hề thờ ơ đối với những gì đang diễn ra trên sân bóng. Có lẽ ông bị đau tim, ông phải giữ mình bởi vì những cảm xúc quá mạnh thường đe dọa ông bằng những chuyện rắc rối hết sức nghiêm trọng. Nhưng thậm chí khi ông quen tay lục tìm trong túi áo vét tông của mình cái hộp con đựng đường tán nhỏ và cái lọ thuốc trợ tim rồi bắt đầu vừa nhỏ từng giọt thuốc vào đường vừa không rời mắt khỏi các cầu thủ, bộ mặt của ông vẫn bất động như cũ, cứ như ông nhìn vào chỗ trống vậy. Tỷ số 23-0 suýt nữa làm ông tắt thở. Ông bỗng hé cặp môi mỏng xám huét của mình và cất lên giọng khàn khàn. Giá mà bây giờ có người bán nước khoáng bóc sô bi nhỉ. Ông Kotobit như mở cờ trong bụng, sung sướng trước những thành công kỳ diệu của các cầu thủ Saiba. Cho nên, hơn bất cứ lúc nào hết, ông sẵn sàng đem lại niềm vui cho mọi người. Sau khi nghe câu nói của con người lạnh lùng ngồi trước mặt mình, ông già bí mật búng ngón tay toanh tách. Thế là trên tay người đó bỗng xuất hiện từ đâu không biết một ly nước khoáng Boksomi mát lạnh. Bất cứ ai ở địa vị người đó cũng phải lấy làm ngạc nhiên và ít ra cũng đưa mắt nhìn những người ngồi xung quanh. Thế nhưng ông ta vẫn với bộ mặt lạnh như tiền không hề thay đổi, thản nhiên đưa cái ly đọng hơi nước bên ngoài lên miệng. Xong, ông chưa kịp uống, các cầu thủ Subilo tội nghiệp đang bị đe dọa thua thêm bàn thứ 24. Người đàn ông lạnh lùng nọ cứ ngồi đờ ra như thế với cái tay cầm ly sơ lên. Seña vẫn còn mải nghĩ cách cứu đội bóng đã bị thua một cách nhục nhã, liền giật lấy ly nước khoáng Boksomi trên tay người cổ vũ, bơ phờ và hất toàn bộ chỗ nước trong ly vào bộ râu của ông Kotabit. Quỷ quyệt làm sao? Quỷ quyệt, hèn hạ biết chừng nào? Ông thần già kêu lên và bắt đầu vội vã dứt hết sợi râu này đến sợi râu khác. Thay vì tiếng tưng trong trẻo, hai cậu bé thích thú nghe thấy tiếng rung ỉu xìu của một sợi dây nhỏ kéo căng. Thế, tiếp tay cánh xe ba không phải là quỷ quyệt à? Volka hỏi ông Kotobit với giọng móc máy. Hà cứ im đi cho được việc. Trong lúc đó, hệt như sau bàn thua thứ 14, các cầu thủ Subilo được hồi tỉnh, lại chọc thủng tuyến tiền vệ và tuyến hậu vệ của đội Saiba, quyết liệt dẫn bóng về phía cầu môn của đội này. Do ngồi chơi xe nước đã lâu, hàng hậu vệ Saiba đâm ra hư hỏng và không thể nhanh chóng dốc hết mình để đương đầu với mối nguy bất ngờ. Cầu thủ môn Saiba lúc đó vẫn thản nhiên ngồi nhằn hạt xưa trên thảm cỏ. Khi anh ta đứng dậy được, số hạt xưa chưa nhằn hết làm cho anh bị hóc, thì các cầu thủ Subilo đã sút bóng vào ngay chính giữa khung cầu môn không có người bảo vệ. Thật là đáng đời. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng tưng trong trẻo vang lên làm cho hai cậu bạn trẻ của chúng ta sầu hết chỗ nói. Thì ra, cuối cùng ông Kotobit vẫn tìm được một sợi sâu khô. Thà nội Zeynha, Zeynha, cặp mắt tinh tường và đôi tay chính xác của cậu để ở đâu? Tại sao cậu không đề phòng cẩn thận? Bây giờ thì đội Subilo sôi hỏng bỏng không sôi. Ông Kotobit thân yêu ơi, ông Kotobit yêu quý ơi, ông hãy cho đội Subilo gỡ lại tí chút đi. Volka năn nỉ. Nhưng ông Kotobit giả bộ chẳng nghe thấy gì hết và quả bóng đang bay vào giữa khung cầu môn Saiba bỗng ngoặt về phía cua sọc bên trái rồi giáng vào đó một cú mạnh đến nỗi quả bóng liền rộn ngược trở lại bay suốt cả sân. Vừa bay vừa cố tránh các cầu thủ Subilo đón được nó. Cứ như nó là một vật sống vậy. Và cuối cùng nó nhẹ nhàng lăn vào cái cột môn nhiều đau khổ của đội Subilo. 24-0. Với hai đội ngang sức nhau, tỷ số này đã làm cho mọi người phải sửng sốt. Lúc bây giờ Volka hoàn toàn mất tự chủ. Tôi yêu cầu ông, một lần cuối ra lệnh cho ông phải chấm dứt ngay lập tức cái trò nhạo báng đó. Volka khẽ rít vào tai ông Kotobit. Nếu không, tôi sẽ tuyệt giao vĩnh viễn với ông. Ông hãy chọn đi, hoặc là tôi, hoặc là đội Seba. Chính cậu cũng là một người hâm mộ bóng đá, chẳng lẽ cậu lại không hiểu nổi tại sao? Ông già van nài, nhưng khi cảm thấy qua nét mặt của Volka, hẳn là lần này tình bạn của hai ông cháu sẽ đi tiêu. Ông Kotobit đành phải nói nhỏ, ta xin sẵn sàng đợi lệnh của cậu. Các cầu thủ Zubilo không hề có lỗi trong khi ông cổ vũ cho đội Seba. Ông đã làm nhục họ trước con mắt cả nước. Bây giờ ông hãy làm cho mọi người thấy rằng họ không hề có lỗi trong việc họ bị thua. Xin tuân lệnh, hỡi cầu thủ môn trẻ tuổi của tâm hồn ta. Tiếng còi của trọng tài báo hiệu giờ giải lao vẫn còn chưa dứt, thì 11 cầu thủ trong đội bóng đá của hội thể thao tự nguyện Zubilo đã bắt đầu đồng loạt hắt hơi và ho sù sụ. Họ nối đuôi nhau xếp hàng trực choạng, rồi ê oài bước vào phòng thay quần áo của mình. Ra đi vừa hắt hơi và ho liên tục. Một phút sau, người ta phải gọi bác sĩ vào đấy. Toàn đội đều cảm thấy khó chịu trong người. Bác sĩ bắt mạch tất cả các cầu thủ, đề nghị họ cởi áo, sau đó xem khoang miệng. Rồi đến lượt mình, ông gọi trọng tài vào phòng thay quần áo của đội Zubilo. Này, anh Luka Evgenievic, phải hoãn trận đấu lại thôi. Còn tỷ số trận đấu thì phải coi là không có giá trị. Tại sao vậy? Tại vì đội Zubilo không thể xuống sân bóng ít nhất là 7 ngày. Bác sĩ trả lời với vẻ bối rối. Cả đội đều bị bệnh. Bị bệnh? Bệnh gì? Một trường hợp rất kỳ lạ trong y học, anh Luka Evgenievic ạ. Tất cả 11 anh chàng người lớn hẳn hoi này đã đồng loạt mắc một chứng bệnh trẻ con, bệnh sởi. Luka Evgenievic, chính tôi cũng không thể nào tin được nếu như tôi không vừa khám họ hết sức kỹ lưỡng. Trận đấu có 1-0-2 trong lịch sử môn bóng đá đã kết thúc như vậy đó. Trong trận này, một người cổ vũ đã có thể dùng phép thuật để tác động đến quá trình diễn biến của trận đấu. Như các bạn thấy đấy, việc đó chẳng đem lại điều gì tốt lành cả. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Bệnh Sởi, giáo sư nổi tiếng Cốc Lưu Sơ đã mô tả tỉ mỉ sự việc hiếm có. 11 vận động viên người lớn đã đồng loạt mắc bệnh sởi lần thứ hai trong đời mình, nhưng hôm sau ngủ dậy lại hoàn toàn khỏe mạnh. Bài báo có đầu đề là "Đấy, đã thấy chưa?" Bài này thành công tới mức không thể nào mượn được số tạp chí có đăng bài đó trong các thư viện. Số tạp chí ấy liên tục được mọi người chuyển tay nhau đọc. Vì thế, các bạn đọc thân mến của tôi, tốt hơn hết là đừng đi tìm số tạp chí ấy. Dẫu sao thì các bạn cũng chẳng tìm được nó đâu. Chỉ tổ mất thì giờ vô ích mà thôi. Chương 38. Làm lành. Đám mây nhỏ che mặt trời khi nãy bây giờ đã bay khuất sau đường chân trời, bởi vì chẳng còn cần đến nó nữa. Trời lại nắng, 80 kỳ cười bắt đầu rời khỏi sân vận động, từ từ bước qua những lối đi hẹp xây bằng bê tông. Mọi người đều đi thong thả, ai cũng muốn nói lên ý kiến của mình về những điều chưa từng thấy của trận đấu vừa kết thúc hết sức kỳ lạ. Nhiều phỏng đoán được đưa ra, phỏng đoán này lại rắc rối, rồi phỏng đoán thêm kia, nhưng ngay cả những người sầu óc tưởng tượng nhất cũng không tài nào hình dung nổi một điều gì đó có thể gợi đến, dù là xa xôi, những nguyên nhân thật sự dẫn đến việc làm hỏng trận đấu. Chỉ có 3 người xem là không tham gia bàn cãi, cả 3 lặng lẽ rời khán đài Bắc. Vẫn lặng lặng, họ leo lên một chiếc trolley bus chật tít người, rồi họ lại lặng lặng xuống xe ở phố hàng thịt săn và đi về nhà. Chơi bóng đá hay đấy. Cuối cùng ông Kotobit đánh bạo lên tiếng. Volka hầm hừ đáp lại. Theo ta, quái nhất là lúc sút bóng vào khung cầu môn của đối phương. Ông Kotobit nói tiếp với giọng gượng gạo. Có đúng không? Hỡi cậu Volka. Volka lại hầm hừ. Cậu vẫn còn giận ta ư? Hỡi cậu thủ môn của tâm hồn ta, ta sẽ cắn lưỡi chết nếu cậu không trả lời ta ngay lập tức. Ông già bước lập cập bên cậu bạn đang giận dỗi của mình, vừa buồn bã thở dài, vừa nguyên rủa cái giờ mà ông đã đồng ý đến sân vận động. Ông lại còn hỏi nữa ha? Volka trả lời ông già với giọng gay gắt, nhưng rồi nói tiếp với giọng đã dịu đi rất nhiều. Ông già ơi, ông đã gây ra biết bao chuyện rắc rối, cháu sẽ nhớ đến già, thế mà cũng đòi là một người cổ vũ. Không, chúng cháu sẽ chẳng đi xem đá bóng với ông nữa đâu. Chúng cháu chẳng cần vé của ông nữa. Lời nói của cậu là một đạo luật đối với ta. Ông Quatermain vội vã đáp và rất hài lòng là đã thoát được một cách khá dễ dàng. Sau này, ta chỉ cần thỉnh thoảng cậu kể lại cho ta nghe về các trận đấu bóng, thế là đủ lắm rồi. Hai ông cháu không còn giận dỗi nhau nữa và lại đi tiếp. Lúc về gần tới khu nhà của Volka, hai ông cháu nghe thấy tiếng ồn ào, kêu la, khóc lóc. Lại bắt đầu rồi, Volka nói, Seriosa, heo lại làm trò đấy. Làm trò, ông Quatermain hỏi, cậu ta là diễn viên à? Nó là một thằng càn quấy. Volka đáp, bọn trẻ nhỏ đúng là khốn khổ vì nó.